Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 943, không phải ta sai rồi. Là cái thế giới này sai, uy hiếp, uy tượng trưởng lão lòng có chút hoảng, hắn chẳng qua là nói dọa mà thôi, coi như hắn hướng minh chủ cùng trưởng lão đoàn bẩm báo. Đoán chừng cũng không giải quyết được gì, dù sao. Liên lụy tới chẳng qua là hắn một cái thị nữ thôi. Mà đối phương lại là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Ở trong đó khoảng cách khổng lồ biết bao. Chẳng lẽ, thật vì một cái nho nhỏ chúa tể thị nữ, cùng một vị đỉnh tiêm vấn đạo giả kết ác. Nếu như vẻn vẹn chẳng qua là vấn đạo giả, vậy liền không nhất định. Nhưng đỉnh tiêm vấn đạo giả cùng bình thường vấn đạo giả, cái kia là hoàn toàn hai cái khác biệt phạm trù. Đỉnh tiêm vấn đạo giả có thể là toàn bộ minh giới ở trong đỉnh phong nhất tồn tại. Ai dám coi nhẹ, dù cho chúa tể minh đỉnh tiêm vấn đạo giả số lượng không ít, cũng tuyệt đối không dám coi nhẹ bất luận cái gì một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nhưng uy tượng trưởng lão hiện tại thật vô cùng phẫn nộ, rất không cam tâm. Ngược lại nơi đây lại là tại chúa tể minh trong địa bàn. Chẳng lẽ lôi đảo còn có thể trực tiếp giết người hay sao? Cho nên, uy tượng trưởng lão cả gan, cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Người cưỡng ép mang đi lão phu thị nữ, chẳng lẽ còn không cho phép lão phu hướng minh chủ cùng trưởng lão đoàn hồi báo? Hay hoặc là, người còn dám xem như xích phong trưởng lão trước mặt, tại chúa tể minh trên địa bàn giết lão phu hay sao? Uy tượng trưởng lão còn nhìn thoáng qua xích phong trưởng lão. Nhưng xích phong trưởng lão không nói gì. Xem như chấp nhận, người, lôi đạo có khả năng mang đi. Nhưng lôi đạo nếu là nghĩ tại chúa tể minh trên địa bàn sinh sự, thậm chí chém giết một vị chúa tể minh trưởng lão, cái kia tính chất liền rất khác nhau. Hắn sẽ không đồng ý. Càng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lôi đảo bỗng nhiên cười. Cười rất vui vẻ. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt uy tượng trưởng lão cùng xích phong trưởng lão. Sau đó đối bên cạnh Long Huy chúa tể chờ ba vị phó minh chủ. Thấp trầm giọng, chậm rãi mở miệng nói. Long Huy chúa tể, thấy được chưa? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này là nhân tính a. Mặc kệ là chúa tể cũng tốt, hay là hỏi người cũng được, đều là giống nhau, ta đã đủ nhường nhịn, đem thế giới này người tâm tưởng tượng đủ rất tươi đẹp. Nhưng kết quả đây, vẫn là có uy tượng trưởng lão dạng này người, hắn sẽ bẩm báo chúa tể minh minh chủ, sẽ hướng chúa tể minh trưởng lão đoàn gây xích mích, sau đó chúa tể minh liền sẽ phái người điều tra, coi như không trực tiếp động thủ. Cũng khẳng định sẽ phái người điều tra, sau đó sinh ra xung đột, cuối cùng, dùng chúa tể minh bá đạo, kết quả đều như thế, nhất định hủy diệt chúng ta lôi minh. Đúng rồi, chúa tể minh phong cách hành sự thế nào? Có phải hay không hết sức bá đạo? Ấy, chúa tể minh phong cách hành sự, hoàn toàn chính xác có một chút điểm bá đạo, Long Huy chúa tể trong lòng có chút hoảng. Hắn có thể nói láo sao? Không thể, huống chi, lôi đạo nói là sự thật. Chúa tể minh là mê giới cường đại nhất, cao cấp nhất, cổ xưa nhất thế lực một trong. Phong cách hành sự có thể không bá đạo sao? Đừng nói chúa tể minh, coi như là Long Minh. Trên thực tế trước đó không phải cũng rất bá đạo. Phát hiện lôi đạo về sau, liền muốn trực tiếp cưỡng ép nhường lôi đạo gia nhập Long Minh. Không bá đạo, làm sao tại mê giới sinh tồn được? Làm sao để cho người khác e ngại? Xem một chút đi, chúa tể minh quả nhiên hết sức bá đạo. Kỳ thật người không trả lời ta cũng có thể đoán được. Một cái không quan trọng đỉnh tiêm đại chúa tể, vấn đạo giả đều không phải là. Đối mặt ta vị này đỉnh tiêm vấn đạo giả, chẳng những không có mảy may cung kính, vẻ sợ hãi, ngược lại còn vênh váo tự đắc, thậm chí còn muốn uy hiếp lôi mỗ. cái này cần là bình thường bá đạo, hung hăng càn quấy đến loại tình trạng nào người mới có thể có biểu hiện như vậy. Một cái không quan trọng đỉnh tiêm đại chúa tể, không quan trọng trưởng lão chính là như vậy. Như vậy chúa tể minh mặt khác vấn đạo giả, đỉnh tiêm vấn đạo giả, thậm chí hết thảy cao tầng, lại phải bá đạo thành bộ dáng gì? Nếu như lần này ta nhượng bộ, như vậy bước kế tiếp liền sẽ lan đến gần toàn bộ Lôi Minh. Thế gian này ác nhân quá nhiều, chỉ có đem hết thảy ác thế lực đều diệt trừ, mới có thể còn thế giới một mảnh an bình. Chờ một chút, Minh chủ, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Lúc này, Long Huy chúa tể thậm chí đều cảm giác mình đổ mồ hôi lạnh. Hắn đã phi thường khẳng định, vạn phần khẳng định, chuyện xấu, xấu đại sự, liền Xích Phong trưởng lão cùng Uy Tượng trưởng lão cũng cảm thấy có điểm không đúng. Uy Tượng trưởng lão chẳng qua là đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại mà thôi. Có lớn như vậy lực sát thương sao? Xem Lôi đạo dáng vẻ, tựa hồ thật muốn động thủ bộ dáng, nhưng nơi này chính là chúa tể Minh địa bàn, tại chúa tể Minh động thủ, đó không phải là điên rồi, tự tìm đường chết, hiểu lầm. Lôi đạo lắc đầu, hắn biết Long Huy chúa tể không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng Long Huy chúa tể liền là quá chú ý cẩn thận, mà lại cũng có chút nhát gan. Lôi đạo đứng chắp tay, thở dài một tiếng nói, kỳ thật cực kỳ lâu trước kia, ta liền hiểu một cái đạo lý, thế gian này, ác nhân thực sự nhiều lắm, giết không bao giờ hết, chảm không hết, ta cũng không cách nào cải biến toàn bộ thế giới, thậm chí, ta đi hoang cổ đại lục, đã từng mong muốn cải biến hoang cổ đại lục, nhưng phát hiện, ta cũng không cải biến được hoang cổ đại lục, nơi đó thánh nhân quá nhiều, đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng quá nhiều, ta thực lực không đủ, không cải biến được. Bất quá, này càng thêm kiên định phán đoán của ta, không phải ta sai rồi, là cái thế giới này sai. Hoặc cổ đại lục, ta không cải biến được, nhưng mê giới không có thánh nhân, không có thủy tổ, ta không tin còn không cải biến được. Đã như vậy, cải biến mê giới, vậy liền từ hôm nay trở đi, theo chúa tể Minh bắt đầu đi. Giờ khắc này, Lôi đạo ý chí vô cùng kiên định, hắn đã trầm mặc quá lâu. Tại hoang cổ đại lục, kỳ thật Lôi đạo liền có ý nghĩ như vậy. Hắn muốn thay đổi hoang cổ đại lục, thậm chí cải biến một phần nhỏ. Chỉ tiếc, hắn liền một phần nhỏ đều không cải biến được. Coi như hắn thành đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng giống như vậy. Bởi vì, hoang cổ đại lục có thánh nhân, minh giới cũng có thủy tổ. Thánh nhân cùng thủy tổ, Lôi đạo không cải biến được. Có thánh nhân cùng thủy tổ, Lôi đạo cũng là không cải biến được minh giới cùng hoang cổ đại lục. Nhưng nơi này là mê giới, nơi này không có thủy tổ cùng thánh nhân. Đối Lôi đạo tới nói, đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Mà lại, mê giới cũng sai, sai hết sức không hợp thói thường. Cường giả vi tôn. Không, không nên dạng này, tưởng tượng của hắn bên trong, hẳn là toàn bộ thế giới đều tràn ngập yêu, lẫn nhau hài hòa mỹ mãn, đây mới là một cái lý tưởng thế giới, là hắn trong tưởng tượng chân thiện mỹ thế giới, dù cho Lôi đạo cảm thấy mê giới hết thảy đều là hư ảo, nhưng lòng người không phải hư ảo, hắn chỉ cần cải biến lòng người là được rồi, nếu như ngay cả mê giới, Lôi đạo đều không cải biến được, hắn còn có cái gì dũng khí cùng lòng tin đi cải biến minh giới cùng hoang cổ đại lục. Giờ khắc này, Lôi đạo trên thân phảng phất tản ra vô hình hào quang, hắn lập tức cảm giác mình trên thân gánh vác vĩ đại sứ mệnh, thậm chí hắn có thể chủ động tìm tới mê giới, có lẽ liền là từ nơi sâu xa có vĩ đại sứ mệnh cần hắn tới làm. Sứ mạng của hắn liền là cải biến toàn bộ mê giới. Tại sao có thể như vậy? Long Huy chúa tể đều tuyệt vọng, nhưng đột nhiên, hắn lại phát hiện lôi đạo trên thân không có sát ý. Một điểm sát ý đều không có, ngược lại là nhiều hơn một loại thần thánh, cao thượng. Giống như rất cuồng nhiệt dáng vẻ, nhưng lôi đạo dạng này cải biến, cũng không có nhường Long Huy chúa tể yên tâm, ngược lại là càng thêm lo lắng. Một người, nếu như ngay cả sát ý, phẫn nộ đều có thể buông xuống, cái kia được nhiều đáng sợ. Huy tượng trưởng lão, người tội ác tày trời, chính là thế gian ác chi hóa thân, ta cũng không cách nào giúp ngươi cải tà quy chính, không cách nào làm cho tâm linh của ngươi tịnh hóa. Nếu như thế, ta đây cũng chỉ có thể tiêu diệt ác. Không có ác, cái kia toàn bộ mê giới cũng chỉ còn lại có thiện. Lôi đạo không có độ hóa lòng người, để cho người ta cải tà quy chính năng lực, hắn chỉ có trảm ác đao, chém hết thế giới hết thảy người cùng lực lượng, cái kia thế gian tự nhiên cũng chỉ còn lại có thiện. Có lẽ, hắn sẽ trở thành làm rất nhiều ác thế lực kẻ địch. Thì tính sao, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lúc này, lôi đạo tâm linh đã vô cùng cao thượng. Hắn phảng phất cảm giác mình gánh chịu lấy một cái thần thánh sứ mệnh, có thể thực hiện hắn trước kia nghĩ nhưng không dám làm, hoặc là không thể làm sự tình. Mà bây giờ, mê giới bên trong, lôi đạo cảm thấy hắn có khả năng làm trong lòng nhất chuyện muốn làm. Ông, sau một khắc, lôi đạo vực giới lực lượng buông xuống. Không, không, ta là chúa tể Minh trưởng lão. Ngươi giết chúa tể Minh trưởng lão, dù cho ngươi là đỉnh tiêm vấn đạo giả, chúa tể Minh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Huy tượng trưởng lão hiện tại bắt đầu thấy sợ hãi. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị giam cầm, thậm chí cũng không thể có mảy may động đậy. Này còn có thể không sợ? Hắn đã biết lôi đạo muốn làm gì. Này vượt xa dự liệu của hắn. Lôi đạo làm sao dám làm như thế? Chẳng lẽ lôi đạo liền không sợ chúa tể Minh? Cho dù là đỉnh tiêm vấn đạo giả, người nào lại không sợ chúa tể Minh? Vì không quan trọng một cái chúa tể, liền dám đối địch với chúa tể Minh. Đây không phải phong tử là cái gì? Lôi chúa tể, ngươi đang làm gì? Xích phong trưởng lão cũng đã nhận ra không thích hợp. Trong nháy mắt, đỉnh đầu của hắn liền hiển hóa ra một đầu trùng trùng điệp điệp đường. Đó là hắn thủy tổ chi lộ, lôi mỗ tại tịnh hóa. Lôi đạo căn bản cũng không quản xích phong trưởng lão. Hắn trong cơ thể vực giới lực lượng nổ một phát phát, hung hăng đối huy tượng trưởng lão đè ép. Phốc phốc, huy tượng trưởng lão thân thể liền như là trứng gà, trong nháy mắt phá toái, thậm chí liền kêu thảm đều không có một tiếng, liền biến thành bột mịn. Chết, thật đã chết rồi. Một tôn đỉnh tiêm đại chúa tể cứ như vậy vẫn lạc, mà lại không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí, lôi đạo đều có thể mơ hồ cảm giác được, huy tượng trưởng lão là thật đã chết rồi, hoàn toàn chết đi, điểm này không có sai. Đây là hắn tại mê giới ở trong lần thứ nhất giết người. Liền hắn đều cảm giác được, tại mê giới ở trong tử vong liền là cái chết thực sự. Ngươi, xích phong trưởng lão còn muốn nói gì, nhưng hắn lại phát hiện, cái gì đều không nói được. Thậm chí, hắn liền đi đều đi không được. Hắn đã vô phương nhúc nhích. Điều này không khỏi làm xích phong trưởng lão rất khiếp sợ. Hắn nhưng là vấn đạo giả a. Mặc dù không tính là chân chính vấn đạo giả, chẳng qua là tại mê giới ở trong tu thành vấn đạo giả. Nhưng ở mê giới ở trong tu thành vấn đạo giả, chỗ có thể phát huy thực lực, cùng chân chính vấn đạo giả không có gì khác nhau. Mà lôi đạo, tiện tay liền có thể trấn áp hắn, khiến cho hắn không dám nhúc nhích. Này đến nhiều thực lực cường đại. Trong truyền thuyết, lôi đạo là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Thậm chí Long Huy chúa tể cũng thừa nhận, lôi đạo là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nhưng chỉ cần không có tự mình cảm thụ qua lôi đạo thực lực, liền sẽ không có lòng kính nể. Mà bây giờ, Xích Phong trưởng lão có lòng kính nể, hắn đang sợ Lôi đạo giết một cái uy tượng trưởng lão, lại giết hắn, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Ngươi còn có lương tâm chưa phai mờ, không giống uy tượng trưởng lão như vậy tội ác tày trời. Lôi mỗ thả ngươi rời đi, hy vọng ngươi có thể vứt bỏ ác theo thiện, từ đó là một cái chân thiện mỹ chúa tể. Lôi đạo vung tay lên, thả Xích Phong trưởng lão rời đi. Xích Phong trưởng lão còn có chút không dám tin tưởng, đây là cái gì quỷ, liền thả hắn. Bất quá nếu Lôi đạo thả hắn, Xích Phong trưởng lão cũng không do dự, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay khỏi uy tượng trưởng lão động phủ. Hắn đến nắm tin tức này nói cho chúa tể Minh cao tầng. Chúa tể Minh, phát sinh đại sự. Nhìn Xích Phong trưởng lão rời đi thân ảnh, Lôi đạo lắc đầu, thở dài một tiếng nói, Lôi mỗ giết uy tượng trưởng lão, chúa tể Minh thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, xác định vững chắc phái người truy sát, để tránh càng nhiều vô tội gặp liên lụy. Các người đều đi thôi. Long Huy chúa tể, các người mang theo Giao Hinh chúa tể rời đi trước. Cái này chúa tể Minh chính là tàng ô nạp cấu chỗ. Bình thường bá đạo hung hăng càn quấy đã quen, chính là mê giới lớn nhất chi ác thế lực. Lôi mỗ cũng thừa dịp cái cơ hội tốt này, triệt để đem cái này ác thế lực tịnh hóa. Minh chủ, Long Huy chúa tể khóe miệng có chút co lại, cũng không biết nên nói cái gì. Lôi đạo đơn giản quá điên cuồng, giết một cái uy tượng trưởng lão còn chưa đủ, còn muốn tịnh hóa toàn bộ chúa tể Minh. Đây là điên rồi sao? Bất quá, có lẽ này cũng là cơ hội của bọn hắn. Nếu là Lôi đạo thật chạy trốn, như vậy Long Minh khẳng định sẽ phải gánh chịu chúa tể Minh lửa giận. Long Minh cũng không còn tồn tại. Hiện tại, ít nhất bọn hắn còn có chạy trối chết cơ hội. Người Minh chủ kia, ngài nhiều bảo trọng, đi. Lúc này, Long Huy chúa tể cũng không chút do dự, lập tức liền mang theo Giao Hinh chúa tể rời đi. Giờ phút này, Giao Hinh chúa tể trên mặt thì tràn đầy vẻ mờ mịt. Lôi đạo không phải tới giải cứu nàng sao? Nàng mới là trung tâm, mới là nhân vật chính a. Làm sao hiện tại biến thành cái dạng này? Lôi đạo muốn tịnh hóa toàn bộ chúa tể Minh rồi. Bất quá, nàng lại thế nào mờ mịt cũng không làm nên chuyện gì. Sự thực là, Lôi đạo thật muốn tịnh hóa toàn bộ chúa tể Minh. Hắn tại triều lấy trong lòng mình thần thánh lý tưởng cố gắng. Mê giới, có kinh thiên việc lớn phát sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,